Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2351, chương 2351, bọn họ đã chết rồi. Hỗn loạn, mơ mơ màng màng, tiếng nổ vang, phảng phất không ngừng bình thường, ở Bạch Lộ trong đầu ong ong không ngừng, cả người đều truyền đến đau nhức không gì sánh được cảm giác. Bị đánh bay ra ngoài sau. Vô ý thức vậy bay tốt một đoạn, mới tầng tầng một tiếng rơi xuống đất, cũng không biết đập ở nơi nào. Lại quá rồi sau một hồi lâu, Bạch Lộ mới rốt cục phục hồi tinh thần lại, trong miệng thống khổ rên rỉ chi thân, vẫn như cũ không ngừng, mà nàng thần tộc thân thể, lại là phảng phất lưu ly bình thường, xuất hiện rạn nứt vậy xu thế đến, lần này tuyệt đối bị trọng thương. Hí, lại tàn nhẫn hít vài hơi khí lạnh sau. Bạch Lộ lấy ra đan dược, vận chuyển công pháp chữa thương đồng thời, cũng hướng trong trận những phương hướng khác nhìn lại. Rất nhanh, liền nhìn thấy 11-12 cái trước thần tộc trưởng lão. Ngã trên mặt đất, tất cả đều bị thương không nhẹ, mỗi người cũng là thân thể vỡ tan. Ngoài ra, không gặp thần tộc khác trưởng lão. Một nhóm kia số lượng, ít nhất có 15-16 cái trái phải. Bạch Lộ xem tới đây, sắc mặt đột nhiên ngưng lại, thân thể đều hãi run rẩy. Các trưởng lão khác đều đã chết rồi sao? Lẩm bẩm lên tiếng, Tuấn Mi ca ca, đến cùng vẫn không có ra tay sao? Lại nói một câu, xoay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía bên dưới trận pháp phương Tuấn Mi vị trí. Thần sắc cực trở nên phức tạp, lại vừa không có thả ra thần thức đến xem. Các loại tâm tình rất phức tạp, xông lên đầu đến, lại sau một chốc sau, Bạch Lộ mất hồn bình thường lao đi, đi tới những kia sống sót trưởng lão bên người, đem bọn họ nâng dậy sau, đồng thời hướng bên dưới trận pháp đi tới, mới vừa ra tới, liền lại là chỉnh tề ánh mắt chấn động. 15-16 đạo thần tộc quang ảnh chi thân, ngồi xếp bằng trên đất đà tọa chữa thương, mỗi người thân xác vỡ tan, rõ ràng chính là cái khác thần tộc trưởng lão, mà ở bọn họ càng phía trước bên trong. Phương Tuấn Mi quay lưng mọi người, từng bước, hướng về dưới cây kia phương đi vào trong, cao to bóng dáng như núi cao chót vót, bước chân thong dong chắc chắc, hô. Mới ra đến này một đám thần tộc là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Phương Tuấn Mi quả nhiên vẫn là ra tay rồi. Bạch Lộ kia phức tạp ánh mắt cuối cùng cũng coi như cũng là khôi phục mấy phần, nhìn Phương Tuấn Mi hình bóng, đầy mắt vẻ cảm kích. Đừng cao hứng quá sớm, hổ uống tiếng lập tức tới ngay. Bạch Lộ, bắt đầu từ bây giờ chỉ còn ngươi cùng bên cạnh ngươi kia chừng 10 cái trưởng lão đối phó bọn họ. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Bọn họ này mười mấy cái đã chết rồi. Phương Tuấn Mi cũng không quay đầu lại, hùng tiếng nói rằng. Bạch Lộ nghe vậy, nhất thời cười khổ. Cái khác một đám thần tộc các trưởng lão cũng là lắc đầu không nói gì, mà bốn mặt phương hướng giờ khắc này đã tụ lại đây càng ngày càng nhiều thần tộc. Khắp núi khắp nơi màu trắng quang ảnh chi thân, có đã nghe được Phương Tuấn Mi trước lời nói, rõ ràng mục đích của hắn càng nhiều. Trong lúc nhất thời vẫn không có hiểu rõ hai người bọn họ vì sao không trực tiếp giết bên ngoài kẻ địch, nhưng rất nhanh có người liền đem Phương Tuấn Mi dụng tâm nói đến. Tảng lớn thần tộc nhất thời xấu hổ, cũng bị kích thích ra đốt tình đấu trí rồi. Loạch xoạch một mảnh tiếng xé gió lên. Tộc trưởng, các vị trưởng lão, thần tộc còn có chúng ta. Có người lạnh lùng nói, không sai. Đồng giang trưởng lão bọn họ thật là đã chết rồi, nhưng còn có chúng ta ở. Lại có người nói, này mắt vừa ra, kia mười mấy vị bị knock out trưởng lão. Chỉnh tề một mảnh mắt trắng nhìn tới, cũng có tiếng cười lên, bầu không khí cũng là ung dung một ít. Bạch Lộ cùng cái khác kia 11-12 cái trưởng lão cũng là tinh thần tỉnh lại mấy phần. Bạch Lộ an bài nhân thủ giám sát bên ngoài động tĩnh đồng thời, để mọi người trước tiên chữa thương nghỉ ngơi lên. Mà vào giờ phút này, ở ngoài trận rộng lớn thiên địa, Sở Mặc ba người đứng ở bên ngoài mấy vạn dặm một cái phá nát đỉnh núi nhỏ, cũng ở chữa thương bên trong. Ba người tất cả đều sắc mặt trắng bệch, Sở Mặc còn muốn càng sâu một ít, trong miệng khí lạnh trước sau là rút cái không ngừng, ngón tay ở đầu bên trên điểm nhanh. Hai vị này thần tộc thủ đoạn không đơn giản, chỉ sợ không tốt đoạt. Sở Mặc đứt quãng vậy nói, rất hiển nhiên đã có ý lui. Nơi này mấu chốt nhất chính là vốn là giúp Triệu Khuê đoạt, nếu là đem mạng của mình ném vào, vậy thì chơi không vui rồi. Hai người đều là cáo già, nghe vậy sau rõ ràng nắm chặt đến tâm tư của hắn, trao đổi một cái ánh mắt. Đừng nóng vội, Hoành Thiên Võ lạnh nhạt nói, chúng ta không dễ chịu, bọn họ cũng không dễ chịu. Chúng ta cuối cùng trong đòn công kích kia, ta tin tưởng tuyệt đối đã trọng thương, thậm chí là giết bọn họ không ít người. Mà bọn họ phát kia công kích đã vượt qua phổ thông một bước nhân tổ cấp độ, nếu không có là bảo bối thôi thúc, ta tuyệt không tin có thể một lần lại một lần vô hạn triển khai. Không sai, Triệu Khuê gật đầu nói, loại này vượt qua bọn họ cấp độ quá nhiều thần thông, triển khai sau tuyệt đối là muốn trả giá thật lớn. Sở Mặc nghe vậy suy nghĩ một chút, cũng là gật đầu đồng ý, cuối cùng cũng coi như là bình tĩnh mấy phần, hỏi hai vị làm sao bây giờ. Triệu Khuê nhìn hai người một cái nói, các ngươi hai vị nếu là vì giúp ta, cũng không thể để cho các ngươi quá mạo hiểm. Các ngươi nghỉ ngơi trước chữa thương một hồi, ta tiến trận đi, thử lại dò một hồi bọn họ, phải chăng như chúng ta dự liệu, thử một lần đã biết. Đạo huynh cẩn thận, hai người vội nói. Lão gia hỏa nghe cười hắc hắc nói, yên tâm, không có hai người các ngươi gia hỏa cùng ta đồng thời, thần thông của ta mới tốt triển khai đây. Có thể đừng quên, ta ở thế giới trong gương thời điểm giết không ít cùng cái này thần tộc cực tương tự linh tộc gia hỏa, biết nhược điểm của bọn họ, nói không chắc cũng có thể dùng ở chỗ này cái thần tộc trên người. Hai người nghe vậy nghĩ đến cái gì cũng là cười khẩy lên. Triệu Khuê lại hơi chút chữa thương, chính là bay đi. Hắn này hơi động, phía bên kia giám thị thần tộc lập tức phát hiện, lập tức có tu sĩ báo cáo đến Bạch Lộ nơi đó. Mọi người cũng là thả ra thần thức nhìn tới, ầm ầm ầm lại là tiếng ầm ầm mãnh liệt lên. Triệu Khuê là cái thủy tu, bóng dáng hóa thành linh vật chi thân, màu đen quang ảnh, coi trọng vài lần liền cảm giác được không giống tốt con đường, càng có sương mù màu đen từ trên người hắn thả ra ngoài, tràn ngập tiến vào tứ phương bát phương bên trong. Hí hí, phảng phất bàn ủi lọt vào nước đá bình thường. Những kia sương mù màu đen đụng với màu trắng trận pháp sương mù sau, chính là phát ra quỷ dị âm thanh đến. Tảng lớn sương mù bị trừ khử đi, tuy rằng vẫn cứ không sánh được tân sinh tốc độ, nhưng lão gia hỏa lại mạnh oanh trận pháp đồng thời, y nguyên triển khai cái môn này quái lạ thủ đoạn. Các người tiếp tục chữa thương, ta đi. Bạch Lộ xa xa nhìn một cái đứng lên sau, lạnh lùng nói rằng, mọi người tự nhiên là lo lắng, vừa muốn nói cái gì, Bạch Lộ nhưng là khoát tay chặn lại, sau đó chính là lấy ra kia thập vạn thần hồn đăng đến. Thấy nàng rốt cục cầm bảo vật này đến, một đám thần tộc đều là hoàn toàn yên tâm. Bảo vật này hiển nhiên cũng là có thể dùng để ở trong trận triển khai, trước không có triển khai, vừa đến là sự công kích của nó đối với trận pháp uy lực có trừ khử tác dụng, thứ hai lại là như đối phương ba người nhẫn nhịn đau đớn liên thủ oanh kích chiếc đèn này tất nát không thể nghi ngờ. Nhưng hiện tại đối thủ chỉ có một cái,